Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 245, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, thật sự hài hước, tuyệt vời, đi trả toilet đi. Ha ha, lần đầu tiên thấy mấy ông này tranh nhau làm việc, tất cả vì chị Vãn Vãn, chị Vãn Vãn nói. Trả lời sơ qua, ha ha, Hồ Lai cực kỳ đắc ý, tối nay, ông lại tạo ra một huyền thoại mới trong làng giải trí. Quái vật nhân gian Hàn Tín, điểm Giang Vãn Vãn ghét nhất ở đàn ông, lông chân Ngô Tu Nhiên dài thật, ngực Kỳ Bắc Đình căng như bê cắp, Bạch An cạo râu không sạch, màn tranh giành công việc trong căn nhà chung. Ông, Hồ Lai, đạo diễn nổi tiếng của các chương trình giải trí, người tạo ra chương trình Tôi Muốn Hẹn Hò, đã chiếm lĩnh toàn bộ giao diện Hot Search. Kết thúc trò chơi, một kẻ xui xẻo sẽ phải thực hiện mệnh lệnh. Giang Vãn Vãn không có chút kiên nhẫn nào với Lâm Gia Duệ. Cô pha sẵn hai ly, chạm là điên, và đặt trước mặt anh ta, nói dứt khoát. Uống, Lâm Gia Duệ bị khí thế của cô làm cho giật mình. Trong đầu anh không khỏi hiện lên hình ảnh ba người Kỳ Bắc Đình say rượu ngày trước. Trong chương trình này, anh đã mất quá nhiều thể diện rồi, nếu hôm nay lại uống hai ly. Chạm là điên, này, anh sợ rằng sau này trong giới con nhà giàu ở Giang Thành anh sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên. Có thể chỉ uống một ly không? Lâm Gia Duệ cố gắng thương lượng với Giang Vãn Vãn. Ngô Tu Nhiên nhíu mày. Sao anh lại chơi không nổi vậy? Đúng vậy, mệnh lệnh đã viết rõ là hai ly. Sao còn mặc cả thế? Mọi người tưởng Giang Vãn Vãn sẽ từ chối một cách nghiêm khắc. Không ngờ cô lại nói. Được, Lâm Gia Duệ vui mừng. Tôi biết ngay Giang Vãn Vãn vẫn còn có tình cảm với tôi. Giang Vãn Vãn cười gian xảo. Thiếu một ly, ngày mai anh mời tất cả chúng tôi đi ăn tại nhà hàng Michelin 3 sao. Lâm Gia Duệ, tôi đã biết là không đơn giản mà. Ha ha, tôi đã tra rồi. Nhà hàng Michelin 3 sao duy nhất ở Ba Thành. Giá trung bình mỗi người 5.700. Quả là tuyệt vời. Chị Vãn thật là tuyệt. Giang Vãn Vãn nháy mắt như hạt hạnh nhân, cười khẽ. Đúng lúc có khách mời mới đến, coi như là buổi tiệc chào đón Hàn Tín, Lâm Tổng sẽ không keo kiệt chứ, đã bị đẩy đến mức này, Lâm Gia Duệ làm sao có thể thoái lui. Anh nghiến răng bất mãn nói, đương nhiên không rồi, vậy thì tốt. Giang Vãn Vãn đẩy cốc rượu về phía anh, uống đi. Ngay lúc đó, Tô Vi Nhi nghe thấy tiếng của 003. Lâm Gia Duệ là nam chính định mệnh của cô, giờ cô nên ra tay ngăn cản anh ấy uống cốc rượu này. Hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ nhận được 10 điểm yêu thích của Lâm Gia Duệ. Lâm Gia Duệ hiện tại có bao nhiêu điểm yêu thích với tôi? 100, cao như vậy sao? Thế thì tôi không quan tâm anh ta sống C, H, E, T thế nào. Tô Vi Nhi, tôi từ chối nhận nhiệm vụ. 003, nhận được, ký chủ từ chối nhiệm vụ, không có phần thưởng hay hình phạt. Tô Vi Nhi nhìn Lâm Gia Duệ, ánh mắt cô không khỏi trở nên sâu thẳm. Anh thật sự là nam chính định mệnh của tôi sao? Cùng lúc đó, Giang Vãn Vãn cũng đang dùng ý thức của mình đi dạo trong cửa hàng hệ thống. Cô dùng app 3 mua tính năng nói thật và cài đặt tính năng này vào. Chạm là điên, màn kịch hay sẽ bắt đầu. Nhìn thấy Lâm Gia Duệ cầm ly rượu mãi không uống, những nam khách mời khác bắt đầu chế nhạo. Ngô Tu Nhiên, Lâm Gia Duệ, nếu là đàn ông thì anh phải uống hết một hơi. Câu này quả nhiên có tác dụng với Lâm Gia Duệ. Anh đã quyết định rồi, một khi uống hết cốc rượu này, anh sẽ về phòng, dù sao thì anh cũng không muốn để mình mất mặt. Anh uống cạn ly rượu, vị thật cay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy xem Lâm Gia Duệ sẽ bắt đầu điên trong bao nhiêu giây. 5, 4, 3, khán giả bắt đầu đếm ngược. Chưa đến 3 giây, Lâm Gia Duệ đã có phản ứng. Nhưng anh trông có vẻ khá ổn định, không có hành động gì kỳ lạ. Cách chương.